huynh đệ Tôn Thị bị dọa choáng váng, tối qua bọn họ mới biết chủ tử mình cống hiến là thái tử đương triều. Tuy hai huynh đệ vẫn luôn suy đoán chủ nhà bảo bọn họ làm việc này có lẽ là quý nhân nhà nào đó. Nhưng ngàn vạn không nghĩ tới quý nhân này thế mà là thái tử, còn cuốn bọn họ vào tranh đấu trong triều đình. Lúc này hối hận đã vô dụng, Quý An Dân tiếp nhận huynh đệ hai người cùng chứng cứ liên quan, tự mình áp giải họ đến đại lý tự thẩm vấn. Khi Tiêu Chí Quân tỉnh lại, đã là hoàng hôn, nàng bị chốt thuốc lại hôn mê lâu như vậy, tỉnh lại cảm thấy có chút đau đầu. Chống tay ngồi dậy, xoa xoa huyệt thái dương, chờ trận choáng váng kia thối lui, nàng mới nhớ chuyện xảy ra tối hôm qua. Sắc mặt nàng khẽ biến, đang muốn đứng dậy tìm người, lại thấy An Trường Kha bưng một chén nước đường vào, thấy nàng tỉnh, liền trừng nàng, tức giận nói. Uống đi, Dư Tiêu nói mới tỉnh sẽ có chút choáng váng. Tiêu Chí Quân muốn nói lại thôi, rụt cổ, nhất thời không biết nên dùng biểu tình gì đối mặt nàng. Tiêu Chí Quân chưa từng nghĩ tới, lần đầu tiên bị thua, là thua trong tay An Trường Kha. Nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng không kỳ quái, trừ An Trường Kha, không ai có thể làm nàng không hề phòng bị. Uống cạn bát nước đường, nhìn An Trường Kha còn đang tức giận, Tiêu Chí Quân liếm liếm môi, khàn giọng nói. Nàng ngăn cản ta nhất thời, cũng không thể ngăn ta một đời. Tiêu Chí Quân tất phải tự tay giết thái tử, mới có thể tiêu mối hận trong lòng. Ta nói không cho ngươi giết thái tử lúc nào, An Trường Kha tức giận, giễu cợt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bắc Chiến Vương công chúa dụng binh như thần, chẳng lẽ chỉ có một biện pháp mang binh xông vào Đông Cung giết thái tử. Thái tử chết thật sự rất sảng khoái, ngươi còn muốn mang danh giết huynh mưu nghịch trên lưng. Không nói ngày sau còn có người khóc cho thái tử, mắng ngươi mất nhân tính phạm nhân luân. Nàng nhớ tới tình hình đời trước, không phải như thế sao? Chuyện xấu do người khác làm, bêu danh do Tiêu Chí Quân chịu. An Trường Kha hận rèn sắt không thành thép nói. Kẻ như thái tử, nên chiếu cáo tội ác của hắn ra thiên hạ, khiến hắn vĩnh viễn gánh bêu danh, lúc sống ngọc điệp xóa tên, khi chết không vào hoàng lăng. Đến lúc ngươi giết hắn, đó không phải giết huynh, mà là thay trời hành đạo. Đạo lý đơn giản như vậy, chẳng lẽ cần ta dạy Bắc Chiến Vương công chúa Tiêu Chí Quân ngươi sao? An Trường Kha một mực gọi Bắc Chiến Vương công chúa Tiêu Chí Quân, hiển nhiên bực bội nóng nảy, đôi mắt nhuốm lửa giận. Tiêu Chí Quân nhìn nàng lo lắng đến phát hỏa vì mình, ngọn lửa nấn ná trong lòng bị dập tắt. Sau khi nghe Trường công chúa nói nguyên nhân mẫu thân chết, ngực nàng đốt một ngọn lửa, lúc nào cũng thiêu lục phủ ngũ tạc, đau đến mức nàng hận không thể đồng quy vô tận với thái tử, với An Khánh đế, thậm chí toàn bộ hoàng tộc Tiêu thị. Nàng sớm biết trong hoàng cung dơ bẩn, nhưng không biết dơ bẩn trong đó gấp trăm ngàn lần so với những gì nàng tưởng tượng. Huyết mạch dơ bẩn như vậy, không bằng đốt sạch sẽ. Nhưng mà An Trường Kha lại gắng gượng kéo nàng từ bên vách đá về. Tiêu Chí Quân nhắm mắt nghiêng người ôm nàng, thấp giọng nhận sai. Xin lỗi, là ta nghĩ sai. An Trường Kha thở dài một hơi, mệt mỏi cọ cọ cổ nàng, lại lẩm bẩm oán giận từ từ vơi đi, nói. Người suy nghĩ cẩn thận là tốt. Bằng không ta cũng chỉ có thể bảo Dư Tiêu làm người hôn mê rồi nhốt lại, tránh làm việc ngu ngốc mà tức chết ta. Khóe môi câu lên, Tiêu Chí Quân ôm chặt nàng. Yên tâm đi, sẽ không vậy nữa. Nàng còn muốn nói gì đó, lại phát hiện hô hấp bên gáy trở nên nhẹ nhàng, kinh ngạc nghiêng mặt nhìn, thấy An Trường Kha đã tựa vào vai nàng ngủ, giữa hai hàng lông mày thanh tú còn có nếp nhăn mờ. Trong lòng níu lại, Tiêu Chí Quân nhẹ nhàng bế ngang người đặt lên giường, lại vuốt phẳng nếp nhăn giữa mày cho nàng, mới lặng lẽ đi ra ngoài. Dư Tiêu ngồi ở bậc thang trước cửa thấy nàng kinh ngạc một chút như thỏ con nhảy lên muốn gọi người. Công chúa phi ngủ rồi. Tiêu Chí Quân ra dấu im lặng, hạ giọng nói. Dư Tiêu lập tức che miệng lại cũng hạ giọng. Từ tối hôm qua đến giờ công chúa phi không có nghỉ ngơi. Tiêu Chí Quân nghe hắn nói, khẳng định trong lúc nàng hôn mê đã xảy ra gì đó, gật gật đầu với Dư Tiêu, bảo hắn trông nom An Trường Kha, xoay người đến tiền viện. Thống lĩnh hộ vệ thấy nàng tỉnh tức khắc thở dài nhẹ nhõm. Nghe Tiêu Chí Quân dò hỏi, không dám giấu giếm mà nói hết chuyện từ đêm qua đến hôm nay. Nghe nói Quý An Dân đã tra được manh mối, dựa theo lời của Tôn Tân Thế đến Nghĩa Trang đào mộ tìm hài cốt, Tiêu Chí Quân không nhịn được cười một tiếng. Tài giỏi hơn ta nhiều, thống lĩnh nghe xong thầm nghĩ đúng thật, chẳng có ai khác dám gây mê Bắc Chiến Vương công chúa rồi khiêng về đâu. Quả thật công chúa phi là nhân vật lợi hại, đến hình ngục đại lý tự không tới nửa ngày, huynh đệ Tôn Thị đã khai toàn bộ những chuyện mình biết. Lúc đầu bọn họ cũng không biết người bảo bọn họ làm việc là thái tử, nhưng phỏng đoán cũng là quý nhân nhà nào. Hai huynh đệ tham tài, nhưng cũng không ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần Tôn Tân Dân tìm được người đưa đến, cách một thời gian, sẽ có một nữ thi bị lột da mặt bị đưa tới Nghĩa Trang. Trùng hợp như vậy, khiến bọn họ nổi nghi ngờ. cũng càng quyết tâm phải chừa cho bản thân át chủ bài để ngừa vạn nhất. Sau đó mỗi lần Tôn Tân Dân tìm được người Tôn Tân Thế đều ghi dung mạo, đặc thù thân thể của nữ tử lên một quyển sách. Nếu sau này có thi thể đưa tới hòa táng, bọn họ sẽ so sánh những đặc trưng này phân biệt thân phận nữ thi. Nhận ra thân phận, liền dùng bút đỏ gạch chéo, lại viết đơn giản nguyên nhân chết, ngày chết vân vân. Không nhận ra, thì ghi chép lên trang khác. Quyển sách này được Tôn Tân Thế giấu rất nghiêm mật, nhưng không đề phòng bị mật thám giả dạng làm tên ngốc tiếp cận gã tìm được. Hơn nữa An Trường Kha phái người khống chế gia quyến của huynh đệ Tôn Thị trong tay. Bởi vậy Quý An Dân thẩm vấn, bọn họ liền khai sạch. Không chỉ có quyển sách, vì phòng ngày sau nói miệng không bằng chứng, hai huynh đệ còn cố ý để lại hai nữ thì có thể đối chiếu thân phận trộm chôn dưới tàng cây sau Nghĩa Trang. Mà lúc này, Quý An Dân đã mang theo người của Đại Lý Tự tới Nghĩa Trang khai quật thi thể. Nếu thật sự tìm được thi thể, sẽ là chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực tội ác của Thái Tử, muốn cũng không thể biện. Tiêu Chỉ Quân nhẹ gõ đầu gối, cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ. Những chứng cứ này nhiều nhất khiến Thái Tử thân bại danh liệt, dù An Khánh Đế bất đắc dĩ phế Thái Tử, nhưng không đủ để lấy mạng hắn. Hơn nữa, có lời An Trường Kha dẫn dắt nàng, nàng bỗng có chủ ý tuyệt diệu. Chờ thống lĩnh lui ra, Tiêu Chỉ Quân lại triệu mật thám tới dò hỏi. Bên Thái Tử Phi có động tĩnh gì không? Mật thám nói, không có động tĩnh, sau khi Thái Tử Phi có thai, vẫn luôn đóng cửa không ra ngoài, chỉ nói thai tượng bất ổn cần tĩnh dưỡng. Có lén lui tới với người nào đặc biệt là nam nhân không? Lúc này mật thám do dự một chút nói, bên Quỳ Nhị truyền tin, không có lui tới với nam nhân, thị vệ bên ngoài cũng không vào trong viện. Nhưng mà, gần đây có đạo cô thường tới giảng kinh cho Thái Tử Phi, hình như Thái Tử Phi lo âu thấp thỏm, đạo cô giảng kinh có thể bình tâm tĩnh khí. Đạo cô, Tiêu Chỉ Quân nhíu mày, đi tra lai lịch của đạo cô này. Quý An Dân dẫn người tới Nghĩa Trang đào ra hai nữ thi, tuy đa phần đã hư thối, nhưng Nghĩa Trang không có ánh mắt trời, hoặc là hàng năm đình thi luôn âm lãnh u ám, tuy hai nữ thi này đã bắt đầu hư thối, Ngỗ Tác vẫn có thể phân biệt. Ngỗ Tác mang thi thể đi nghiệm thi, Quý An Dân lại phái nhân thủ đối chiếu quyển sách tra tìm hồ sơ suốt đêm. Những nữ tử này trừ số ít bị cha mẹ bán hoặc tự bán mình, còn có không ít nữ tử đàng hoàng. Bỗng nhiên mất tích, có lẽ thân nhân trong nhà sẽ đến quan phủ báo án. Những hồ sơ này đều lấy từ chỗ kinh Triệu Doãn, trên dưới Đại Lý Tự cùng tìm kiếm, thật sự tìm được hai bản án dân cư mất tích cũ. Dung mạo tên họ nữ tử trên đó đều khá phù hợp với ghi chép trên quyển sách. Đại Lý Tự Khanh nhìn ông cẩn thận thu dọn hồ sơ. Hơi oán giận nói, ngự sử đại nhân đã là nhân thần, cần gì phải dính vào chuyện này. Khiến Đại Lý Tự chúng ta cũng khó làm người. Quý An Dân liếc hắn một cái, chấm ngón tay mở danh sách lạnh lùng nói. Trên quyển sách này là 19 mạng người, trong 5-6 năm ngắn ngủi, đã chết 19 nữ tử. Mỗi người bọn họ đều bị hành hạ đến chết, tuy ta già, nhưng không mù tâm cũng không đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đại Lý Tự Khanh còn muốn nói gì đó, lại thấy ông lắc đầu nói. Ta với ngươi làm quan cùng triều nhiều năm, cùng bảng tiến sĩ, cũng coi như có chút giao tình, chỉ nhắc nhở ngươi một câu, việc nhỏ mắt nhắm mắt mờ thì thôi, việc lớn không thể để đầu óc mê muội. Thái tử là người thế nào, trước đây không biết, hiện tại cũng đã biết. Nếu đứng sai, không ai bảo vệ ngươi được. Nói xong liền sửa sang hồ sơ cùng chứng cứ, giao cho hai tùy hầu bên cạnh, chắp tay cáo từ rời đi. Tuy hai người hầu ăn mặc giống hạ nhân, nhưng thân hình lại thon chắc, một trái một phải như bảo vệ Quý An Dân. Nhớ tới lời của Quý An Dân, nhìn hai hộ vệ đi theo ông, Đại Lý Tự Khanh sợ hãi, vội vàng gọi Tâm Phúc tới. Người tự mình đi trông huynh đệ Tôn Thị, không có ta cho phép, không ai được tiếp cận bọn họ. Nhớ coi chừng kỹ, quyết không thể để bọn chúng chết không rõ ràng. Tâm Phúc do dự, không phải lúc trước ngài nói. Lúc trước là lúc trước, Đại Lý Tự Khanh nhớ đến lão thái giám trong cung tới truyền lời, hít sâu một hơi, trong mắt hiện ra một tia tàn nhẫn. Làm theo lời ta, chấm, tuy không nhìn thấu Quý An Dân nguyện trung thành với Tam Hoàng Tử hay Bắc Chiến Vương Công Chúa, nhưng Đại Lý Tự Khanh và ông cùng bảng tiến sĩ, rất hiểu ông, biết bình thường người này vô thanh vô tức nhưng ánh mắt luôn nham hiểm, những năm nay mưa gió gió, ông không chỉ không ngã xuống, ngược lại ngồi lên vị trí tam công, ánh mắt cay độc này giúp đỡ ông không ít. Đại Lý Tự Khanh đi hai bước nghĩ thầm, đi theo lão cáo già Quý An Dân này, cũng không có sai. Tác giả có lời muốn nói. Thống lĩnh, công chúa phi thật là nhân vật lợi hại. Xúc động, túng túng, tất nhiên, Nhã Nhã tài giỏi nhất, chứng tỏ ta chọn vợ quá xuất sắc. Kiêu ngạo bản thân 1, kiêu ngạo vợ 10. Thống lĩnh, chấm, hình như ta không có ý này. Cách chương.